Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441 tìm cha. Tấu Phi, Tư Mã U Nguyệt đám người nhìn những người đó liếc mắt một cái. Này phục sức, không cần đoán đều biết, những người này khẳng định là Thiên Hổ Đường người. Nhìn đến chung quanh người từ bọn họ vừa xuất hiện liền có sợ hãi biểu tình. Trừ bỏ Thiên Hổ Đường ngoại cũng không có người có loại này uy hiếp lực. Chúng ta là vừa vào thành không lâu. Có việc, Tư Mã U Đời Minh biểu đại gia mở miệng. Là như thế này, các ngươi vào thành, yêu cầu một người giao 1.000 hạ phẩm tinh thạch vào thành phí. Còn có một người 500 trung phẩm tinh thạch bảo hộ phí. Các ngươi tổng cộng là 1, 2, 13 cá nhân, cho nên 1.000 tam hạ phẩm tinh thạch, 6.000 ngũ tạng phẩm tinh thạch. Cầm đầu cái kia nam tử nói. T, người chung quanh nghe được kia nam tử nói, đều đảo hút một ngụm khí lạnh. 1.000 nhị hạ phẩm tinh thạch, 6.000 trung phẩm tinh thạch. Này đủ giống nhau linh sư sinh hoạt vài tháng. Dựa vào cái gì muốn chúng ta giao? Tư Mã U nói rõ. Chúng ta ở vào thành thời điểm nhưng không ai nói tiến vào muốn thu vào thành phí. Cũng không gặp có binh lính ở nơi nào thủ hỏi chúng ta muốn. Hiện tại tới nói muốn vào thành phí. Này chỉ sợ không hợp lý đi. Cái gì hợp lý không hợp lý? Chúng ta Thiên Hổ Đường nói chính là lý. Kia nam tử nói. Nói nữa. Này vào thành phí vẫn luôn đều có thu. Các ngươi lần đầu tiên tới không biết cũng bình thường. Này hồng thành xác thật vẫn luôn đều thu. Vào thành phí. Bất quá bởi vì Thiên Hổ Đường người vào thành phí quá quý. Đại gia cũng không nghĩ tới bị bọn họ ức hiếp. Mấy năm nay tới ít người. Những cái đó Thiên Hổ Đường người nhìn đến đều không có người tới. Đơn giản dứt khoát triệt thủ vệ. Chỉ là có người tiến vào thời điểm mới có thể được đến tin tức. Sau đó tới thu vào thành phí cùng bảo hộ phí. Nếu chúng ta vào thành thời điểm không có thu vào thành phí. Kia hiện tại cũng không nên nói. Còn có kia bảo hộ phí. Chúng ta không cần các ngươi bảo hộ. Các ngươi mời trở về đi. Tư Mã U Minh quả nhiên cự tuyệt. Bọn họ không có tinh thạch sao? Có, nhưng là lại không nghĩ cấp Thiên Hổ Đường người. Hơn nữa bọn họ lần này tới cũng không nghĩ có thể cùng Thiên Hổ Đường hảo hảo ở chung. Rốt cuộc này Chu Thụ Nhân là cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau rời đi. Mà hiện tại Chu Thụ Nhân đã chết, nàng vẫn sống, này chướng Thiên Hổ Đường khẳng định sẽ tính đến nàng trên đầu tới. Dù sao sớm muộn gì sẽ xé rách mặt, hiện tại hà tất ép dạ cầu toàn. Khách điếm trong đại sảnh mặt người nghe được Tư Mã U Minh nói, đều bị dọa sợ, bọn họ biết bọn họ là ở cùng ai nói chuyện sao? Cự tuyệt giáo vào thành phí cùng bảo hộ phí. Này hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Thiên Hổ Đường người bị quyết đoán cự tuyệt. Nhất thời còn phản ứng không kịp. Chờ bọn họ xác định chính mình là bị cự tuyệt. Tức khắc nổi trận lôi đình. Thanh âm đột nhiên cất cao. Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Ngươi là lỗ tai điếc nghe không thấy? Vẫn là đầu óc bổn nghe không hiểu? Tư Mã U Minh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ha ha ha, tuy rằng rất sợ Thiên Hổ Đường, nhưng là người chung quanh nghe được hắn nói vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Bị Thiên Hổ Đường người trừng mắt nhìn hai mắt sau, tất cả mọi người đều cúi đầu, chính là như vậy, thấy thế nào cũng như là ở cố nén cười, dám cùng ta Thiên Hổ Đường đối nghịch. Các ngươi không muốn sống nữa. Cầm đầu nam tử quát. Ngươi tới. Những người này đối Thiên Hổ Đường không tôn. Khẳng định là địa phương khác phải tới gian tế. cho ta toàn bộ chảo trở về. Người chung quanh nghe được hắn nói, nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Hôm nay hổ lĩnh bao lâu không có người ngoài tới, ai nguyện ý đến ngươi cái này tiểu địa phương đảm đương gian tế. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi có hay không cái gì đáng giá người khác đổ. Bất quá những lời này bọn họ chỉ dám tưởng không dám nói. Bọn họ nhưng không cái kia là gan dám cùng thiên hổ đường người đối nghịch. Tư Mã U Nguyệt nhìn. Bọn họ những người này bất quá đều là thần vương sơ cấp. Đối với người ngoài tới nói, này đội ngũ thực lực xác thật không tồi. Nhưng là muốn lấy này tới đối phó chính mình. Này liền còn kém điểm ni trừ bỏ tang mộ vũ. Những người khác nhưng đều là thật đánh thật thần vương. Nhân số so với bọn hắn còn nhiều mấy cái đâu. Nhìn đến thiên hổ đường người thật sự muốn động thủ bắt người. Trong đại sảnh người chạy nhanh đều chạy đi ra ngoài. Ngay cả kia trưởng quầy cùng tiểu nhị đều lưu. Tất cả đều cho ta bắt lại. Cầm đầu nam tử lại lần nữa giống lên một tiếng. Những người đó liền lấy ra dây thừng chuẩn bị đi lên trói người. Phanh! Tới gần Tư Mã U Nguyệt bên người, người bị nàng một chân đá phi. Nện ở trên bàn, trực tiếp đem cái bàn đập hư. Tiểu hống ghé vào Tư Mã U Nguyệt trên vai. Nhìn đến nàng trực tiếp động thủ. Phe phẩy đầu ở trong lòng cảm thán. Từ khôi phục kiếp trước ký ức sau. Nguyệt Nguyệt là càng ngày càng bạo lực. Còn dám đánh trả. Toàn bộ cho ta cùng nhau thượng. Thiên hổ đường người cùng nhau động thủ. Tư Mã U Minh đám người tự nhiên cũng không nhàn rỗi, sôi nổi huy nắm tay chiều đối phương đánh đi. Này khách điếm vốn dĩ liền không lớn, nếu sử dụng linh lực, chính mình cũng sẽ đi theo cùng nhau bị thương. Cho nên đại gia chỉ có thể đua nắm tay. Chính là bọn họ nắm tay nơi nào có thể so sánh đến qua khúc béo. Hắn một quyền một cái, thực mau những người đó đều bị bọn họ toàn bộ ném văng ra. Chúng ta nếu đã vào thành, này vào thành phí tự nhiên sẽ không lại giao. Chúng ta cũng không cần các ngươi bảo hộ, cho nên không cần ở tới cuối giày chúng ta. Đều thỉnh đi, Tư Mã U nói rõ, thiên hổ đường người đều từ trên mặt đất bò dậy, nhìn trong phòng người quát. Các ngươi cho chúng ta chờ, dám đắc tội ta thiên hổ đường đều sẽ không có kết cục tốt. Đi, trở về báo cáo phó sử đại nhân, bên ngoài xem náo nhiệt người, không tưởng kết cục cư nhiên sẽ là. Cái dạng này, nhìn đến thiên hổ đường người xám xịt đi rồi, đều ở trong lòng nhịn không được trầm trồ khen ngợi, đã bao nhiêu năm. Chưa từng có người có dám tấu thiên hổ đường người. Bất quá cũng có người khuyên nói Tư Mã U Nguyệt bọn họ chạy nhanh rời đi. Các ngươi vẫn là đi nhanh đi. Hôm nay hổ đường người mấy năm nay chưa từng có hại quá. Các ngươi hiện tại đem người đánh. Chỉ sợ bọn họ sẽ mang lợi hại hơn người tới. Thừa dịp bọn họ hiện tại người còn không có tới. Chạy nhanh đi, rời đi thiên hổ lĩnh, bằng không đến lúc đó có chạy đằng trời. Khúc béo bọn họ cười cười, nói, nếu chúng ta dám tấu bọn họ, tự nhiên là không sợ bọn họ trả thù. Mọi người xem thực lực của bọn họ cũng đều ở thần vương sơ cấp. Nghe được bọn họ tự tin nói, nhịn không được lắc lắc đầu, những người này a quá tuổi trẻ. Không biết thế giới bao lớn a. Trưởng quầy, cho chúng ta 13 gian thượng phòng, Tư Mã U Tề nói. Trưởng quầy ở trong đám người có chút khó xử, những người này đắc tội thiên hổ đường người, nếu lại làm cho bọn họ ở nơi này, kia không phải cấp chính mình tìm phiền toái sao? Tư Mã U Nguyệt xem trưởng quầy như vậy, vung tay lên, 100 trung phẩm tinh thạch liền xuất hiện ở quầy trên bàn. Nàng nhìn trưởng quầy hỏi, có phòng sao? Bên ngoài người xem nàng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 100 trung phẩm tinh thạch. Biết bọn họ vừa rồi cũng không phải không có tiền, là thật sự không nghĩ cấp thiên hộ đường giao tiền. Trưởng quầy nhìn đến những cái đó trung phẩm tinh thạch, hai mắt sáng ngời, chạy nhanh đi tới, đem những cái đó tinh thạch thu hồi tới, nói, 13 gian thượng phòng, có, tiểu nhị còn không mau dẫn bọn hắn đi. Kia tiểu nhị vừa thấy chính mình lão bản bộ dáng, cũng cười nói, các vị khách quan, cùng ta tới, ta mang các ngươi đi phòng. Tư Mã U Nguyệt đi theo tiểu nhị đi rồi. Đi phía trước nàng nhìn nhìn kia ôm tinh thạch vui tươi hớn hở trưởng quầy. Trong mắt hiện lên khác thường quang mang. Hết chương.